Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 432. Naruto Kisame lần đầu gặp nhau. Người bỏ đi trái tim còn có thể sống sao? Kisame nghe xong Aozora đặt câu hỏi, đậu xanh lớn ánh mắt bên trong tràn đầy không nói gì. Aozora tiên sinh, mặc dù ta hình dáng giống cá mập, nhưng ta cũng vẫn là người a. Huống hồ, cá mập không có trái tim cũng sẽ chết đi. Thể chất của hắn kinh người, đồng thời có thể hấp thu Samehada truyền tống mà đến chakra. Từ đó có hơn người thể lực cùng cường đại sức hồi phục. Nhưng đây cũng là có cực hạn. Cơ quan nội tạng bị hao tổn quá nặng căn bản là không có cách khỏi hẳn. Huống chi lúc lấy xuống trái tim, Kabuto thì là đẩy một cái kính mát cho Aozora tiến hành phổ cập khoa học. Muốn duy trì thân thể hoạt tính, cần thông qua trái tim tuần hoàn máu hệ thống đến cung cấp nuôi dưỡng toàn thân năng lượng cùng dưỡng khí. Nếu là không có dưỡng khí, người bình thường mấy phút bên trong tế bào não liền sẽ thiếu oxy tử vong. Sau đó mặt khác cơ quan nội tạng cũng sẽ tùy theo nhanh chóng thiếu oxy tử vong. Kisame tiên sinh mặc dù được xưng hô là làng sương mù quái nhân, nhưng hắn bản chất vẫn là nhân loại. Không có trái tim cũng không kiên trì được bao lâu. Kisame liên tục gật đầu. Ta tự nhiên biết. Aozora liếc mắt, nói. Thế nhưng chúng ta cũng không thể tùy ý Sasori độc tố lấy Kisame trái tim là giường ấm, không ngừng mà ăn mòn Kisame a. Nói xong, Aozora đối Kisame nói, nếu như không triệt để trừ tận gốc, sau này ngươi nhất định phải tùy thời phân phối đặc biệt thuốc giải độc liều, mà còn ít nhất cách mỗi 2-3 giờ liền phải dùng. Nếu không liền sẽ đầu váng mắt hoa, thân thể tê liệt, chấm ngoặc kép, dừng lại. Aozora tiếp tục nói, mà còn phải cho ngươi mời người phụ tá, để hắn buổi tối cho ngươi tiêm thuốc giải độc liều. Nếu không ngươi nhắm mắt lại liền rốt cuộc không có mở mắt cơ hội. Kisame im lặng, nếu quả thật như Aozora nói, vậy mình liền cơ bản phế đi. Nghĩ đến chính mình sắp trở thành ấm sắc thuốc, Kisame đứng dậy cắn răng nói, Aozora tiên sinh, cho ta 2 cái thuốc giải độc liều. Có cái gì người cần ta đi giải quyết sao? Kabuto tò mò đánh giá Kisame. Lúc này hắn mới vững tin Kisame thật sự là Aozora bạn tốt. Aozora đưa tay đem hắn lần thứ 2 áp đến nham thạch bên trên ngồi xuống. Sau đó nói, gấp làm gì a? Ta cũng còn không nói cứu chữa phương án của ngươi đây. Cứu chữa phương án? Kisame nghi hoặc nhìn về phía Aozora. Nói, không phải đã cứu chữa xong sao? Kabuto cũng đem ánh mắt rời về phía Aozora. Hắn đối với cái này xâm nhập trái tim độc tố cũng không có biện pháp. Trái tim quá mức yếu ớt, rất có thể tại cứu chữa quá trình bên trong liền phá ý xấu bẩn, từ đó làm cho Kisame tử vong. Aozora lắc đầu nói, không có triệt để trừ tận gốc, tự nhiên không tính cứu chữa hoàn thành. Tiếp lấy Aozora thở dài nói, nguyên bản tưởng rằng ngươi trái tim mất đi đều có thể khôi phục. Xem ra là xem trọng ngươi. Tất nhiên dạng này chỉ có thể áp dụng phiền toái một chút phương pháp. Kisame không nói gì. Nếu là Samehada năng lực cường đại như thế, vậy hắn cùng bất tử chi thân cũng không xê xích gì nhiều a. Thoáng cảm khái xuống, Aozora sắc mặt khôi phục trầm tĩnh. Tất nhiên độc tố xâm nhập trái tim, như vậy chúng ta liền cho Kisame trước đổi một cái trái tim, trước dùng những người khác trái tim duy trì Kisame sinh mệnh, đem trái tim của hắn lấy ra sau khi giải xong đổi lại trở về. Đừng nhìn nhẫn giới đổi mắt phẫu thuật rất nhiều, nhưng đổi ngũ tạng phẫu thuật thật đúng là không có mấy ví dụ. Thậm chí đại đa số người nghe đều không có nghe qua. Kisame nghi ngờ nói, cái này có thể sao? Aozora gật đầu nói, tự nhiên là có thể. Chỉ cần phẫu thuật tốc độ rất nhanh, căn bản sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Itachi nghe vậy, ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Trong chớp nhoáng này hắn hiểu ra, hắn nghĩ tới đổi gan, thay thận thậm chí cả đổi đầu. Dù sao một nháy mắt trong đầu hắn xuất hiện vô số linh cảm. Đón lấy, Aozora nói ra nguy hiểm cùng chú ý hạng mục. Trái tim là cơ thể người trọng yếu nhất khí quan, thậm chí là chakra trọng yếu cội nguồn. Cấy ghép trái tim tất nhiên sẽ sinh ra cực lớn bài xích. Cho nên, cho Kisame làm phẫu thuật ghép tim, chỉ là vì đem trái tim của hắn lấy ra triệt để trừ tận gốc độc tố. Ngoại trừ bài xích bên ngoài, phổ thông trái tim cũng không có Kisame trái tim cường đại như vậy. Đổi trái tim sẽ ảnh hưởng Kisame thực lực. Nói cái này, Aozora hỏi Kabuto nói, đem trái tim lấy ra về sau, người có nắm chắc triệt để trừ tận gốc độc tố sao? Itachi không có ngay lập tức trả lời chắc chắn, mà là nhắm mắt suy tư. Aozora sau khi suy tính, nói bổ sung, có thể phá hư trái tim, chỉ cần lưu lại trái tim đại thể gian khung, thông qua Chikasu Saisei no Jutsu, trị hoạt tái sinh chi thuật, có lẽ còn là có thể khôi phục. Itachi nghe vậy, mở mắt ra Kagami, tự tin nói, có thể, hắn phía trước là sợ tổn thương đến Kisame trái tim, bây giờ độ linh hoạt như thế cao, hắn không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Được đến Kabuto khẳng định trả lời chắc chắn, Aozora cúi đầu nhìn hướng Kisame. Kisame, lần này ngươi phải cùng ta đi Konoha một chuyến. Kisame nhẹ gật đầu, nói, ta rất sớm đã muốn đi Aozora tiên sinh cố hương. Hắn không muốn gia nhập Konoha, nhưng đối với tiến về Konoha không hề bài xích, thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong. Mấy ngày phía sau, làng lá, quán mì sợi Ichikaru, Naruto lo lắng lật lên túi quần của mình, nhưng mà đem túi toàn bộ đều lật ra về sau, vẫn là không có tìm tới tiền tiêu vặt. A, thật kỳ quái a, ta nhớ rõ ràng Mikoto mụ mụ cho ta tiền tiêu vặt liền giấu ở bộ y phục này bên trong. Ichikaru đại thúc mặt sắt vô tình nói, xin lỗi, không có tiền lời nói liền không có ramen. Naruto bây giờ sắc mặt hồng nhuận, quần áo sợi tổng hợp thoạt nhìn cũng rất lộng lẫy, cho nên Ichikaru đại thúc không có chút nào thương hại ý nghĩ. Khoan khoan khoan một cái a, ta nhớ rõ ràng, chấm ngoặc kép, đang lúc nói chuyện, hắn cởi xuống áo của mình bắt đầu run lên. Ichikaru đại thúc lắc đầu, chuẩn bị quay người trở lại bếp sau đi chuẩn bị nguyên liệu. Hôm nay một cái học đồ xin phép nghỉ, khiến một cái học đồ đi mua thức ăn. Hắn đành phải chính mình thân kiêm nhiều chức. Naruto, ở nơi công cộng phải chú ý bộ mặt thành phố a. Hơi thanh âm quen thuộc vang lên. Ichikaru đại thúc quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái tuấn lãng thanh niên vén lên rèm đi vào trong cửa hàng. Phía sau đi theo một cái dài cá mập mặt cao lớn nam nhân. Aozora thượng nhẫn, hôm nay lại không muốn chính mình xuống bếp. Ichikaru đại thúc thích cùng khách hàng nói chuyện phiếm. Biết Aozora chủ nghệ rất không tệ, bình thường đều là không muốn xuống bếp mới ra ngoài ăn cơm. Aozora lắc đầu, nói, không phải, chỉ là ta nơi khác bằng hữu đến Konoha, muốn mời hắn ăn một cái chúng ta Konoha đặc sắc thức ăn ngon. Ichikaru đại thúc nghe vậy, lập tức cười lên ha hả, con mắt híp lại thành một cái khe. Nhà mình ramen bị Aozora khen là Konoha đặc sắc thức ăn ngon. Hắn cảm giác được vạn phần vinh hạnh. Naruto nhìn thấy Aozora, phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Bắt lấy Aozora tay áo. Aozora thúc, Aozora sờ lên đầu của hắn. Cười nói, muốn ăn cái gì? Hôm nay ta mời khách. Naruto cao hứng nói, cảm ơn Aozora thúc tốt nhất. Thời gian không phải giờ cơm, trong cửa hàng tương đối rảnh rỗi, ba người tùy ý tìm cái bỏ trống chỗ ngồi xuống, ramen nhất thời không có đi lên. Aozora cho hai người giới thiệu xuống, Kisame, đây là Uzumaki Naruto, nhỏ quỷ tinh nghịch một cái, chấm ngoặc kép. Naruto nghe vậy, tức giận nói, cái gì đó, cá mập mặt lớn thúc, người đừng tin hắn. Kisame đột nhiên đem mặt mình gần sát Naruto, sau đó khóe miệng lộ ra hắn cá mập hàm răng, đồng thời thả ra một tia sát ý. Tiểu quỷ, không nói lễ phép có thể là sẽ bị ta ăn nha. Naruto bị hắn đột nhiên làm thành như vậy giật nảy mình. dựa vào ghế tựa đập xuống đất. Sau đó, cảm giác mất mặt Naruto lập tức xoay người nhảy dựng lên. Cá mập mặt, ngươi vậy mà hù dọa ta. Ta mới không sợ ngươi đây. Đang lúc nói chuyện, hắn bày ra Konoha thể lưu thuật cơ bản tư thế. Ngược lại rất có vài phần khí thế. Aozora liếc mắt, nói, các ngươi làm cái gì? Nơi này là tiệm mì sợi. Làm hư cái bàn hồ lô bồn các ngươi bồi sao? Naruto nghe vậy, lẩm bẩm về tới trên vị trí của mình. Liền tính ăn chính mình thích nhất ramen. Naruto cũng hung hăng nhìn chằm chằm Kisame. Đồng thời âm thầm cùng Kisame so đấu ăn ramen tốc độ. Nhưng mà hắn thất bại. Kisame trái tim mới vừa cấy ghép thật không lâu dài. Chính cần bổ sung rất nhiều năng lượng. Mà còn Ichikaru mì sợi mỹ vị xác thực bắt làm tù binh Kisame dạ dày. Cho nên làm Naruto ăn ngũ đại bát về sau. Nhìn xem đối diện Kisame xây lên một sấp bát. Không thể không tiếp thu chính mình lần thứ nhất khiêu chiến thất bại. Cá mập mặt, nếu không phải ta buổi tối còn muốn giữ lại bụng ăn cơm chiều. Ta chắc chắn sẽ không thua ngươi. Lần sau ta nhất định thắng ngươi. Thả xong lời hung ác. Naruto cùng Aozora cáo từ. Hắn là dành thời gian chạy ra ăn đồ ăn vặt. Về phần tại sao đem ramen làm đồ ăn vặt ăn, cái này liền không người biết được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.